Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong tập 67 của tiểu thuyết kiếm hiệp, sắc hiệp, xuyên không, cực phẩm gia đình, tác giả Vũ Nham, nguồn dịch Tàng Thư Viện.vn. Rất mong các bạn bớt chút thời gian để bấm like, cũng như là comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Đằng mê không chữ này, mọi người ngay cả câu đố cũng chẳng nhìn ra, càng không dám nói là nhầm câu đố. Mọi người thấy hắn để bút, chỉ biết chắc chắn có đáp án. Mắt thấy bà đặc mề của Chỉ Tình tiểu thư cũng bị phá rồi, mọi người nhất thời trở nên hưng phấn. Lâm Văn Vinh đưa tờ giấy viết cho chấp sự nói, lại mời ngươi đọc một lần. Chấp sự kia cầm lấy tờ giấy đọc lớn, mê, đồ, chi, phản. Mọi người nghe bốn chữ này của hắn nhưng lại không hiểu được ý tứ là sao. Lần này viên chấp sự cũng khôn ra, vội hỏi. Xin cho biết lần này là đoán chữ thứ mấy? Lâm Văn Vinh hà hà cười đáp. Chữ thứ nhất, đó là một câu đố không chữ. Chấp sự kia cũng không chút nghĩ ngợi, liền lớn tiếng tuyên bố. Nguồn gốc câu đố là chữ mê, trong mê đồ chi phản, nghĩa là lạc đường quay lại. Chúng nhân đều bàn luận, không nghĩ ra tại sao lại là chữ mê. Đại tiểu thư thấy Lâm Tam hình dáng đắc ý phơi phới tựa gió xuân, trong lòng buồn cười, liền đi tới giữ ống tay áo hắn nói. Đừng rầm rà nữa, mau nói ngươi như thế nào đoán ra. Lâm Văn Vinh cười hì hì, ta nói ra rồi, nàng cũng hôn ta một cái. Đại tiểu thư trái tim đập mạnh, sắc mặt trở nên nghiêm chỉnh. Cứ thích nói năng lung tung, ngươi có nói hay không, ta cũng chẳng muốn quản ngươi nữa. Nhà đầu này ra mặt thật là non à. Lâm Văn Vinh ha ha cười to lên tiếng. Chư vị ở trong lòng nhất định kỳ quái câu trả lời, vì sao lại là chữ mê trong mê đồ chi phản? Kỳ thực nói ra không đáng một đồng, chỉ cần mọi người hiểu được câu đố này, vậy cũng là đoán ra câu trả lời rồi. Một tài tử kêu lên, vị lão huynh này, ngươi không phải nói nhảm chứ, đoán đằng mê, cái nào chẳng là hiểu câu đố mới có thể đoán ra câu trả lời. Lão tử thích nói nhảm, ngươi quản được sao? Lâm Văn Vinh ha ha cười bảo, huynh đài nói cực kỳ đúng. Vì chỉ cái gì đó tiểu thư này ra đăng mê, phần lớn khó khăn ở phần trình bày câu đố. Mượn một đề này mà nói, trường ra giấy trắng không một chữ, cho dù ai cũng không đoán ra ý tứ của nàng. Vậy giấy trắng này là ý gì? Đấy chính là vị tiểu thư đưa ra một chữ mê. Trong câu đố này không có chữ nào, chữ mê bỏ đi chữ ngôn bên cạnh, chẳng phải là chữ mê trong mê đồ chi phản sao? Chú giải là có hai chữ mê, một là mê có nghĩa là câu đố, có ẩn chữ ngôn bên trong. Vì câu đố không có chữ, ta bỏ chữ ngôn trong mê thành ra chữ mê. Chúng nhân giật mình hiểu ra, nguyên lai chữ mê này lạ đoán như thế. Đem câu trả lời nói ra thì cực kỳ đơn giản, cũng không cần bao nhiêu học vấn, thậm chí mọi người đều nghĩ rằng mình có thể đoán trúng. Nhưng khi thân ở trong cuộc, tư duy liền bị bó buộc, khó có thể phát huy, cho nên mới có niềm vui thú liễu hoa ám mình, nghĩa là tia sáng cuối đường hầm này. Hạ nhân của Tiêu gia quả nhiên là cơ trí hơn người, khó trách hắn tuyên bố trước tiên muốn kiểm tra Điền Văn Kính một chút. Dựa vào mấy lần biểu hiện của hắn, hắn thật sự có tư cách đó. Huynh đài, vậy liền mời ngươi mau đoán đăng mê thứ tư của Chỉ Tình tiểu thư đi. Năm nay nhất định phải phá được câu đố của Chỉ Tình tiểu thư, vì nam tử chúng ta giành tiếng nói. Một công tử của Kinh Hoa Học Viện kêu lớn, bốn câu đố phá ba, chỉ cần cố thêm một chút, vậy thân ngoại đăng mê vô địch, Chỉ Tình tiểu thư liền bị phá vỡ hoàn toàn rồi. Sao có thể khiến người ta không khỏi hưng phấn? Lâm Văn Vinh thấy thế khẽ mỉm cười. Vị Chỉ Tình tiểu thư này cuối cùng là thần thánh phương nào? Một đám công tử làm kiêu hãnh thấu trời cũng cam chịu thần phục nàng. Chuyện này thật là kỳ quái. Chấp sự kia gỡ xuống chiếc đèn lồng tua màu cam cuối cùng. Bẩm cáo công tử, Chỉ Tình tiểu thư đưa ra đàng bề. Ba cái là đoán chữ, một cái là đoán vật. Chiếc đèn lồng cuối cùng này chính là ứng với đoán vật. Thấy Lâm Văn Vinh biểu hiện xuất chúng bất phàm, gã cũng khôn ngoan đưa thân phận hắn tăng lên, gọi là công tử. Lâm Văn Vinh bất đắc dĩ cười đáp. Đoán vật thì đoán vật, dù ta đoán không ra, tin rằng các vị công tử tiểu thư cũng sẽ không trách ta. Mọi người đều đặt kỳ vọng lên trên người hắn, nghe vậy liền cuốn quýt gật đầu. Cho dù câu đố cuối cùng này đoán không ra, bằng vào khả năng liên tục phá ba ván của hắn, làm giáo tập của Kinh Hoa Học Viện cũng dư sức rồi. Chấp sự lấy ra cuộn giấy cuối cùng đọc. Ngồi cũng là ngồi, đứng cũng là ngồi, đi cũng là ngồi, nằm cũng là ngồi cũng là đứng, đứng cũng là đứng. Đi cũng là đứng, nằm cũng là đứng. Ngồi cũng là đi, đứng cũng là đi. Đi cũng là đi, nằm cũng là đi. Ngồi cũng là nằm, đứng cũng là nằm. đi cũng là nằm, nằm cũng là nằm. Ồ, Chi Tinh tiểu thư viết rõ mỗi câu đoán một loại động vật, cộng lại là 4 loại, đoán trúng 2 loại coi như là phá được câu đố. Tiểu nữ này chơi trò gian trá. Lâm Văn Vinh hử một tiếng. Một cái đăng mê phải đoán 4 thứ, coi lão tử là kẻ ngu à? Rất không thành thật rồi. Mọi người trong sảnh đều bàn luận, đua nhau đoán 4 thứ này là vật gì. Lâm Văn Vinh trong lòng khinh thường, cũng chẳng muốn đoán nữa, chậm rãi đi trở về bên người Tiêu gia tỉ muội, nhẹ giọng nói: "Hai vị tiểu thư ăn có no không?" Ngọc Sương cười rằng: "Chúng ta có thể ăn bao nhiêu, thật ra ngươi luôn kêu đói, kêu ngươi ăn no mới đúng." Lâm Văn Vinh cười hắc hắc: "Ta đã sớm no rồi, đợi ở nơi này cũng không có ý tứ gì, chúng ta mau đi xuống lầu thôi." Đại tiểu thư tưởng rằng hắn đoán không trúng câu trả lời cuối cùng này, liền gật đầu: "Như thế cũng tốt, ngươi đã đoán được 3 lần, cũng coi như đã được rồi." Nhị tiểu thư cười ngọt ngào: "Tên xấu già người thật có bản lĩnh, dứt khoát ta không đi Kinh Hoa học viện nữa, vì ngươi ở nhà dạy ta cũng tốt lắm rồi, đảm bảo so với mấy tiên sinh kia dạy phải hơn nhiều lắm." Lâm Văn Vinh trên mặt nổi lên nụ cười dâm đãng, hắc hắc gật đầu nói: "Như thế rất tốt, trong tay ta còn nắm giữ Bão Phác Tử Trường Sinh Thuật, Kim Bình Mai, Đăng Thảo Hòa Thượng." Ghi chú là đây là toàn là các dâm thư nổi tiếng của Trung Quốc, cũng đủ dạy nàng 300 năm rồi, chúng ta dành thời gian nghiên cứu một chút. Hai vị tiểu thư mặc dù không biết Bão Phác Tử Trường Sinh Thuật, Kim Bình Mai, Đăng Thảo Hòa Thượng trong lời nói của hắn là học vấn gì, nhưng cùng hắn ở một chỗ thời gian dài, chỉ nhìn nụ cười trên mặt hắn cũng biết hắn nghĩ gì, nhất thời gò má hai người đều đỏ lên, đồng thời khẽ gắt một tiếng. Bàn tay nhỏ của Ngọc Sương nhéo lên chỗ thịt mềm bên hông hắn, e thẹn gắt: "Ngươi sau này còn nói những lời lung tung, cẩn thận ta không để ý tới ngươi, còn kêu tỉ tỉ cũng không để ý tới ngươi." Ha! Lâm Văn Vinh nhún vai cười to. Hai nàng lại càng ngượng ngùng không chịu nổi. Trong nhất thời, không khí thật ôn nhu và ấm áp, khiến cả nhóm người bên cạnh cũng muốn nóng lên theo. Đại tiểu thư vốn muốn hỏi hắn lên Vân Lai Tiên Cảnh này làm gì, nhưng thấy hắn cười vui tươi, đã mất đi ít nhiều vẻ chán nản, liền yên lòng, đứng dậy hướng về bọn người Điển Vân Kính nói lời từ biệt. Mọi người đang trao đổi qua lại đua tranh đoán câu đố náo nhiệt, thấy đại tiểu thư dẫn theo hạ nhân thông minh cơ trí kia muốn đi, đều sửng sốt. Điển Vân Kính vội vàng giữ lại nói: "Tiêu tiểu thư, Kinh Hoa học viện ta còn có 2 vị yếu nhân chưa đến đây, bọn họ kiến thức rộng lớn, học vấn phi phàm, chính là tài tử giai nhân số 1 số 2 của Đại Hoa, đợi bọn họ tới, ta sẽ giới thiệu với các nàng một phen, sau đó tiễn nàng đi cũng không trễ mà." Đại tiểu thư lắc đầu mỉm cười: "Mà muội quấy rầy đã không nên rồi, lại quấy nhiễu lâu như thế, tiểu nữ thật sự cảm thấy có lỗi, hai người tìm muội ta mới tới kinh thành, còn nhiều chuyện chưa làm. Lúc này không còn sớm nữa, chúng ta phải về nhà ăn bài một chút mới được. Gia nhân này của ta không biết lễ phép, đắc tội với các công tử tiểu thư, xin chớ trách." Điền Văn Kính thấy đại tiểu thư đã quyết ý đi, tự biết không cố giữ được, hắn tối nay lúc đầu biểu hiện cực tốt, sau lại đắc ý quên hết tất cả, đoán câu đố lại thua một hạ nhân của người ta, trong lòng quả thật có chút thất ý, chỉ đành gượng cười vài tiếng. Người trong đại sảnh nguyên đối với Lâm Văn Vinh ôm hy vọng cực lớn, nhưng thấy hắn lúc này phải đi, đều tưởng rằng câu đố cuối cùng hắn cũng đoán không ra, đều có chút thất vọng. Vị công tử mới vừa rồi mấy lần cổ vũ Lâm Văn Vinh, khen hắn giỏi hay, đi tới lên tiếng: "Vị huynh đài này, tại hạ là Phương Như Xuyên, ở nơi này xin kính lễ. Mới vừa rồi huynh đài liên tục đoán 3 câu đố, học vấn phi phàm, câu đố cuối cùng này vì sao lại không đoán nữa? Chẳng lẽ thật sự đoán không ra, thế này thật là đáng tiếc. Nếu người có thể đoán trúng cả 4 cái, vậy ngươi có thể trong một đêm nổi danh rồi." "Phá giải đam mê của tiểu thư gì đó là có thể nổi danh sao?" Lâm Văn Vinh nhịn không được có chút lắc đầu, thấy Phương Như Xuyên này thần thái hòa ái, không giống lúc trước cao ngạo, liền chỉ cười cười chẳng nói đúng cũng chẳng nói không. Điền Văn Kính nhìn thấy hình dáng cười cợt của Lâm Văn Vinh, trong lòng căm phẫn, không nhịn được hừ một tiếng nói: "Đoán không giả cũng tốt, nếu chỉ tin tiểu thư biết đam mê của nàng bị một tên hạ nhân đoán ra, sợ rằng cũng sẽ không cao hứng." Nhị tiểu thư thấy hắn hạ thấp Lâm Tam, trong lòng giận dữ mở miệng mắng: "Ngươi, ngay cả một hạ nhân đều không bằng. Lâm Tam, chúng ta đi, không để ý tới hắn." Đại tiểu thư cười cười không nói gì, Ngọc Sương hừ một tiếng kéo Lâm Văn Vinh đi xuống lầu. "Nhị tiểu thư, làm gì mà tức giận như vậy? Mồm ở trên người họ, mặc cho bọn họ nói đi, chẳng mất miếng thịt nào đâu." Lâm Văn Vinh chẳng thèm để ý, cười nói: "Ngươi so với bọn hắn học vấn cao hơn, ai dám khi dễ ngươi, ta sẽ không buông tha cho hắn. Hơn nữa, đợi qua 2 năm chúng ta thành thân, người chính là của ta, chính là..." Nhị tiểu thư mặt đỏ bừng mấy câu sau không nói lên, Lâm Văn Vinh kỳ quái hỏi: "Là gì của nàng?" "Là tướng công của ta." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Sương đỏ lên nhẹ giọng nói, bộ ngực sữa dùng sức ưỡn lên, ngượng ngùng mà lại kiên định. Đại tiểu thư nghe hai người nói chuyện cũng có chút nóng lên, nhịn không được nhẹ nhàng lôi kéo cánh tay nhỏ của muội muội. Quỷ nha đầu, nói chuyện cũng không biết ngượng. Ha, Lâm Văn Vinh nghe được hoa lòng nở rộ, tựa như ăn được vài cân Viagra tinh thần, xuống thang được một nửa, đột nhiên xoay người hô. Cái gì gì, Phương Như Xuyên huynh, người tới đây một chút. Phương Như Xuyên sửng sốt một chút vội cất tiếng. Huynh đài, người gọi ta sao? Lâm Văn Vinh gật đầu, tìm giấy bút viết lên bốn chữ cười nói. Câu trả lời cuối cùng ở đây, người muốn xem tới mà lấy. Phương Như Xuyên bừng rỡ vội vàng chạy tới, Lâm Văn Vinh đưa mảnh giấy nọ vào tay hắn, trong tiếng cười ha ha kéo hai vị tiểu thư xuống lầu mà đi. Phương Như Xuyên nhìn mấy chữ kia ngây ngốc sững sờ hồi lâu mới nhảy dựng kêu lên. Huynh đài đoán trúng rồi, quả nhiên đoán trúng rồi, người phá được bốn năng mê của Chỉ Tinh tiểu thư rồi. Mọi người vội vàng tới vây quanh, chỉ thấy bên trên viết bốn chữ. Cóc, ngựa, cá, rắn. Chỉ Tinh tiểu thư và Điệp công tử đến rồi. Không biết là ai hô lên một tiếng, mọi người vội ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy hai người một nam một nữ phong độ phi phàm đang bước lên lầu. Điền Văn Kính thở dài lên tiếng nghênh đón nói. Hai vị à, các người đã tới muộn rồi. Dòng người xem đăng hội vẫn cuộn cuộn như lũ, nhưng cũng không so được với sự đông đúc khi đang náo nhiệt. Lâm Văn Vinh cùng hai vị tiểu thư xuống dưới lầu, chỉ nghe bên trên chuyển đến một trận ồn ào, hắn không nhịn được lắc đầu, đoán mấy cái đang mê cũng làm các người vui như thế, xem ra sinh hoạt về đêm của những công tử tiểu thư này vẫn còn nghèo nàn quá. Đại tiểu thư kỳ quái hỏi, người vừa rồi mới viết mấy chữ, thật sự là đoán trúng rồi sao? Lâm Văn Vinh đem mấy chữ đọc một lượt cười nói, ta cũng không biết là đoán trúng hay không, dù sao cũng là đoán mò thôi. Đại tiểu thư nghe bốn chữ này liền đã biết rằng hắn thật sự phá giải bốn câu đố mà vẫn còn làm ra bộ dạng không có gì cả, vừa buồn cười lại vừa tức giận nói, đoán trúng là đoán trúng, ngươi cứ thích làm ra vẻ thần bí, có phải muốn làm cho vị Chỉ Tình tiểu thư thông minh lanh lợi kia nhớ tới ngươi hay không? Lâm Văn Vinh cả người chấn động nói, đại tiểu thư, điều này bị nàng nhìn ra rồi, cũng tốt, làm cho nàng nhớ hoài nhớ mãi, nói năng lung tung đáng ghét chết đi được. Đại tiểu thư lén lén nhìn Ngọc Sương khẽ hử giọng. Nhị tiểu thư lại cực kỳ cao hứng, ôm lấy cánh tay hắn. Ta đã biết mà, tên xấu xa, người là mạnh nhất. Bộ ngực nhô cao của nàng nhẹ sát, trà sát vài cái. Lâm Văn Vinh cười ha hả, không hề chớp mắt nói. Mạnh, đúng là rất mạnh, sau này nàng sẽ biết. Nhị tiểu thư hai má ửng đỏ, nhưng lại dũng cảm ngẩng đầu nhìn hắn, cười quyến rũ. Thần thái kia tức thì mơ hồ có chút bóng dáng của Tiêu phu nhân. Chi nhánh của Tiêu gia tại Kinh Thành là sản nghiệp khi Tiêu lão thái gia còn tại thế để lại. Hai tòa tứ hợp viện lớn nằm ở trên cửa ngõ bốn con đường, cũng chính là chỗ phồn hoa của Kinh Thành. Kinh Thành phồn thịnh quả nhiên không giống bình thường. Giờ này tuy đã là ban đêm, trên đường người đi lại vẫn như trước liên miên không dứt. Khi đại tiểu thư dừng xe ngựa ở trước cửa hàng, sớm đã có quản sự xuất lĩnh nhân viên nghênh đón. Thấy Tiêu Ngọc Nhược xuống xe, mọi người đều chen lên chào đại tiểu thư. Dựa theo tập tục truyền thống của Đại Hoa, chào hỏi đầu năm dù lúc nào cũng không coi là muộn. Đại tiểu thư đưa mắt ra dấu, Lâm Văn Vinh sớm đã chuẩn bị phong bao tiền đỏ phân phát cho đám nhân viên. Năm mới tốt lành, được tặng bao lì xì màu đỏ may mắn. Quản lý chi nhánh Kinh Thành là một vị đại tỷ lanh lợi, chồng họ Tống, mọi người đều gọi nàng là Tống Tẩu. Theo lời đại tiểu thư nói, Tống Tẩu này khi còn trẻ chính là tiểu nha đầu sai bảo ngoài phòng của Tiêu phu nhân, cũng coi là người trong nhà. Tống Tẩu giữ chặt đại tiểu thư hỏi thăm rối rít, nói đến Tiêu phu nhân đã gạt không hết nước mắt, quây quần nói chuyện. Tống Tẩu tự mình dâng lên thang viên, đưa tới tay hai vị tiểu thư thưa rằng, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, các người lặn lội đường xa, bây giờ lại là lễ Tết, nô tỳ không chăm sóc chu toàn, thang viên này cũng không biết hợp với khẩu vị của hai người không. Đại tiểu thư nâng chén khẽ nếm một ngụm, cười bảo, Tống Tẩu, đây là liên dung bắt bảo thang viên, khó nghĩ là ngươi còn nhớ được mẫu thân thích món này, mùi vị rất thơm ngon. Tống Tẩu nghe đại tiểu thư khích lệ, trong lòng vui mừng. Nhị tiểu thư nghe nói là mẫu thân thích liên dung bát bảo, cũng không nhịn được nếm vài miếng. Đại tiểu thư đưa một chén vào tay Lâm Văn Vinh nói, ngươi chẳng phải hỏi đêm nay có thể ăn nguyên tiêu hay không sao? Mau nếm đi, đây chính là thang viên chính tông của Kim Lăng chúng ta. Lâm Văn Vinh múc một viên thang cho vào miệng, hạt sen bao bên trong một nếp nóng bỏng, hắn vội ho vài tiếng, vội vàng nhổ lại vào bát, trên mặt đã đỏ bừng. Đại tiểu thư cười khanh khách nói, ai ăn chanh của ngươi chứ, ngươi lại tham ăn như thế. Dựa theo quy củ, đại tiểu thư và nhị tiểu thư chưa dùng xong, hạ nhân như Lâm Tam không được phép ăn trước. Thấy đại tiểu thư đối xử với Lâm Tam thân mật gần gũi, Tống Tàu nhìn vậy ngạc nhiên nhưng cũng nhịn không nói ra. Ăn Tết Nguyên Tiêu tượng trưng cho một năm viên mãn. Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư sắc mặt mỏi mệt. Các nàng đi đường vất vả hơn 10 ngày, dù là mang theo cá tính kiên cường của mẫu thân, cũng đã mệt mỏi không chịu nổi. Mắt đã thấy tới nơi, tự nhiên là muốn đi ăn giấc. Tống Tàu cung kính nói, đại tiểu thư, nội viện này là chuyên chuẩn bị cho hai người. Nhà hoàn bà hầu đều đã chuẩn bị tốt, người cùng nhị tiểu thư hãy sớm ăn giấc đi. Đại tiểu thư ở một tiếng, kéo Ngọc Dương đứng dậy đi vào trong, đi được vài bước đột nhiên quay đầu lại hỏi. Tống Tàu, chỗ ở của Lâm Tam người đã ăn bài chưa? Tống Tàu vội vàng thưa, ăn bài thỏa đáng rồi, chính ở ngoại trạch gần nội viện. Đại tiểu thư trầm tư một lúc khẽ nói. Hắn là người quan trọng nhất Tiêu gia ta, ta còn rất nhiều việc phải cùng hắn thương lượng, để hắn cùng đến ở trong nội viện của chúng ta cho thuận tiện một chút. Còn nữa, con nằm tử ở đó, trong lòng ta cũng rất an tâm. Này, còn hắn sao? Nói người đó. Lâm Văn Vinh đem viên thang cuối cùng nốt xuống, hơi nóng làm hắn há miệng hà hơi vài cái, lấy tay phẩy phẩy mới hồn hển lên tiếng. Biết, biết là nói ta, đại tiểu thư nói đi, ta nghe đây. Tiêu Ngọc Nhược buồn cười nhìn hắn, người này bụng không biết sao to thế, học vấn không nhỏ, ăn cũng không ít. Kiểu người tới ở trong nội viện, người có nguyện ý hay không? Bảo hộ hai vị tiểu thư sao? Việc này là ta giỏi nhất. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Trên mặt đại tiểu thư đỏ lên, trừng mắt nhìn hắn xoay người đi. Nhị tiểu thư len lén vẫy tay với hắn, Lâm Văn Vinh nhanh nhẹn đuổi kịp. Điểm đặc sắc nhất của tứ hợp viện ở Kinh Thành là bốn bể vuông vắn, chia thành hai phần đối nhau, ở giữa trồng một đài hoa, đơn giản phóng khoáng, ngói xanh phơi bày, thật là thanh tào nhã nhặn. Trong một khoảng thời gian, nơi này chính là nhà của mình rồi. Lâm Văn Vinh đưa mắt đánh giá xung quanh, trong lòng có chút cảm xúc. Đại tiểu thư cũng có ý nghĩ đồng dạng, nhịn không được liền nhìn hắn một cái. Tiêu Ngọc Sương đợi đến sau ngày 15, liền sẽ tới Kinh Hoa học viện. Cảm giác về mái nhà tự nhiên không mạnh mẽ như hai người kia. Đại tiểu thư chọn một sương phòng ở phương Nam. Đây gọi là ở phương Nam nhìn về phương Bắc. Ngược lại Lâm Văn Vinh khi chọn chỗ, hắn không chút do dự chọn phòng phía Bắc, ngồi phương Bắc hướng về phương Nam. Thấy tỉ muội Tiêu gia sắc mặt mệt mỏi, Lâm Văn Vinh liền bảo, đi đường lâu như vậy, chịu đựng gió bụi. Hai vị tiểu thư thoải thoải mái mái tắm rửa, sớm đi nghỉ đi. Đại tiểu thư gật đầu khẽ ừ một tiếng, đang muốn về phòng, nhưng lại cảm thấy có được chút không đúng, vội vàng hỏi, vậy thì ngươi làm gì? Lâm Văn Vinh chính khí đầy mặt đáp, hai vị tiểu thư tắm rửa thay y phục, ta đương nhiên là ở ngoài cảnh giới, phòng ngừa bọn tiểu tặc nhom trộm, chỉ cần có Lâm Tam ta đây, cho dù là ai cũng không tiến vào được. Người khác không đến, sợ là chỉ có người có thể tiến vào. Đại tiểu thư sắc mặt đỏ bừng, có chút cảm giác dẫn sói vào nhà, đưa mắt nhìn một cái không dám nói chuyện. Ngọc Sương mặt mày ngượng ngùng khẽ ậm ừ nói, tên xấu xa, ta với tỷ tỷ cùng tắm rửa không cho phép người tiến đến, nếu không ta sẽ để nương thân phạt ngươi. Lâm Văn Vinh xương đầu mềm nhũn, nhị tiểu thư tuổi tuy nhỏ nhưng nó về bản lĩnh cầu dẫn ta cũng là đệ nhất lưu, ta nếu thật sự tiến vào vậy cũng không tệ à, là nhi tử ngươi khơi lửa lên. Hai vị tiểu thư chút bỏ quần áo ngâm mình trong thùng gỗ, hơi nước thấm ướt hai gò má, cả người liền dễ chịu đến mềm ra. Đại tiểu thư già như tuyết, ngực tựa ngọc, trong trắng mờ ảo, ở giữa làn hơi nước nhìn tựa một bức tượng ngọc mỹ nhân khỏa thân. Ánh mắt của Ngọc Sương quanh quanh trên ngực tỉ tỉ một trận, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ, đột nhiên khơi dậy dũng khí, nhích đến gần đại tiểu thư, không nhịn được thẹn thùng nói vài câu. Tiêu Ngọc Nhược nghe được sắc mặt đỏ bừng, cất giọng tức giận, tên bại hoại này lại dám làm như thế với ngươi, ta đi tìm hắn liều mạng. Nhị tiểu thư sắc mặt đỏ bừng khẽ nói, không phải thế, hắn nói xoa bóp là vì xúc tiến sự nảy nở của muội, còn nói tương lai của ta sẽ còn lớn hơn so với tỷ tỷ. Đại tiểu thư nghe không nổi nữa, sắc mặt đỏ như máu, ngọc thủ thon thả trong thùng đập mạnh một cái, bọt nước văng tứ phía, nàng hung hăng nói, thực chết ta rồi, cái đồ xấu xa này, đồ không có lương tâm. Nhị tiểu thư ừ một tiếng, hắn chính là xấu như thế, tỷ tỷ mới vừa rồi hắn nói ở bên ngoài trông coi cho chúng ta, nhưng sao lại chẳng thấy động tĩnh, chẳng lẽ là trốn ở nơi nào đó nhìn lén. Đại tiểu thư à một tiếng kêu kinh hãi, vội đưa hai tay che trước ngực, nhớ tới hạnh kiểm xấu xa của người kia nhìn trộm, hắn tuyệt đối chính là hạng nhất. Đại tiểu thư khẩn trương đánh giá bốn phía, cửa chính cửa sổ nóc nhà trên trời, khắp nơi đều quan sát cẩn thận, chẳng thấy bóng dáng tên đáng ghét kia đâu cả. Lâm Văn Vinh đưa tai dán vào bên cửa sổ chăm chú nghe, nhướng mày bất đắc dĩ lắc đầu. Đại tiểu thư, nàng coi thường ta rồi, cái việc nhìn lén chẳng thú vị này, Lâm Tam ta như thế nào lại làm? Trộm lấy trái tim mới chính là vương đạo. hắn ngáp một cái, đã muốn về phòng ngủ nghỉ ngơi tử tế một giấc, đột nhiên nhìn thấy một chiếc hoa đăng hồng tuyến đặt ở một góc, nhịn không được lắc đầu khẽ than, cầm chiếc đèn kia lên đi vào phòng. Hai người tỉ muội cười đùa ồn ào tắm rửa xong, khi đẩy cửa đi ra đã thấy trong phòng Lâm Tam đèn đuốc sáng trưng, cũng không biết tên xấu xa kia đã làm ra cái gì. Đại tiểu thư khẽ nói, Ngọc Sương, ngươi đi xem đồ xấu xa kia làm gì, đã muộn như thế này còn không buồn ngủ, chẳng phải muốn cho thân thể đổ gục hay sao? Nhị tiểu thư hừ một tiếng, rón rén như mèo đi tới, nhìn xuyên qua cửa sổ, chỉ thấy Lâm Tam ôm một chiếc hoa đăng đang bận rộn không ngừng. Nàng không thấy rõ ràng, cũng không dám quấy rầy hắn, liền nhẹ chân rón rén trở lại bên người tỷ tỷ, khẽ nói bên tai nàng vài câu. Đại tiểu thư nhướng mày, cứ để cho tên bại hoại đó làm loạn, chúng ta ăn giấc thôi. Cũng không biết lên giường đã bao lâu, đại tiểu thư tâm thần không thanh thản, thế nào cũng không nhắm mắt được, liền khoác áo dài đẩy cửa đi ra. Chẳng cào giữa trời, màn đêm như nước, chỉ còn nửa canh giờ nữa, nguyên tiêu sẽ qua đi. Trong phòng đối diện đèn đuốc đã tắt hết, không thấy một tia động tĩnh, hẳn là tên xấu xa kia cũng đang ngủ rồi. Sớm như vậy đã ngủ, đúng là lợn. Đại tiểu thư ảo não không chịu được, chân nhỏ nhấc lên, đang muốn trở về phòng, đã thấy ở góc tường dựng một chiếc thang gỗ. Theo hướng thang nhìn lên, đại tiểu thư che miệng nhỏ ngạc nhiên lẫn vui mừng, nước mắt tách tách rơi xuống. Ở trên mái nhà, một chiếc hoa đăng to lớn chậm rãi bay bổng hướng lên không trung. Tua hồng chiếc đèn quấn vào mắt cá chân của hai hình nhân nhỏ bé, lấp lánh chiếu sáng trong ánh đèn màu cam. Lâm Tam nằm trên nóc nhà, hai mắt khẽ nhắm, hô hấp đều đều. Ánh trăng chiếu trên mặt hắn, khóe miệng có thể thấy rõ ràng nước dãi chảy xuống. Đúng là đã ngủ say. Ngủ sớm dậy sớm, thân thể khỏe mạnh, thế nhân học ta sẽ vui vẻ tiêu diêu. Lâm Vận Vinh ngâm nga một tiểu khúc rời khỏi giường. Đêm qua tuy khốn đốn, nhưng ngủ một giấc xong thấy thoải mái hơn nhiều. Khi đi ra khỏi cửa, đã thấy trong phòng đối diện trống trơn, không một bóng người. Hai vị tiểu thư đã dậy từ sớm, chẳng biết đi đâu. Đang vô cùng buồn chán làm vài bài thể dục buổi sáng, một khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì lạnh của một tiểu nha hoàn chạy đến mệt kêu lên. Tam ca, Tam ca! Lâm Văn Vinh nhận ra nàng. Đây là nha đầu mà đêm qua Tống Tẩu phân phối cho đại tiểu thư sai khiến, tên là Hoàn Nhi, trông thật yêu kiều nhỏ nhắn đáng yêu. Hoàn Nhi muội muội, việc gì thế? Ấy, trên đầu muội còn có con rắn, để ta tới bắt cho muội. Lâm Văn Vinh ra vẻ cả kinh nói. Hoàn Nhi bị dọa kêu a một tiếng, nhảy đến bên người hắn, ôm lấy cánh tay hắn kêu lên. Tam ca, ở đâu? Ở đâu? Tam ca ở đây này. Lâm Văn Vinh cười hì hì nói. Sáng sớm thức dậy trêu ghẹo tiểu cô nương, còn mẹ nó, cuộc đời thật đẹp. Hoàn Nhi biết được trò của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, buông cánh tay hắn nói lý nhí. Tam ca, đại tiểu thư để muội đến xem, nói nếu đã huynh thức dậy rồi thì mời huynh đi dùng bữa sáng. Lâm Văn Vinh ngáp một cái. Vậy về báo lại với đại tiểu thư, ta còn chưa có thức dậy nhá. Đêm qua vội vội vàng vàng đi ngủ, thật sự rất vội, ngay cả tắm đều chưa được sạch. Đợi chút nữa nhất định phải tắm rửa cẩn thận một phen, sau đó lại ngủ thêm một giấc thật thoải mái. Hoàn Nhi muội muội, ta thấy muội trông không nhỏ, năm nay mười mấy tuổi rồi? 16, sắp 17 rồi. Hoàn Nhi khẽ nói. Như vậy à, tuổi nhỏ thế sao? Xem ra tao đoán không sai nhiều lắm. Hoàn Nhi, chút nữa tới giúp ta cọ lưng nhé. À, tiểu nha đầu cả kinh chạy mất như một cơn gió. Lâm Văn Vinh cười dài ba tiếng. Nếu như không phải vì phải tìm kiếm Thanh Tuyền, lão tử mỗi ngày đều trêu chọc nha hoàn, ôm ấp lão bà như vậy, quá là tiêu diêu tự tại à. Hắn tới kinh thành là vì làm hai việc. Một là giúp đỡ đại tiểu thư chuẩn bị kinh doanh ở đây, còn lại là tìm kiếm Thanh Tuyền. Đêm qua gặp lại giấc mơ đó, làm trong lòng hắn tăng thêm nhiều tự tin. Ngẫu nhiên có thể gặp, chuyên tâm tìm kiếm chẳng lẽ còn không thấy sao? Đi đường vất vả, đêm qua lại ngủ ngon lành, sáng sớm lại còn tắm rửa sạch sẽ. Ở trong nội viện này đều là nữ tử, muốn cô nương nhà người ta mang nước tắm cho, hắn thực sự có chút không hay. Không dễ dàng mới đổ đầy nước đóng vào chiếc thùng gỗ lớn, vừa cầm lấy xà phòng, cởi quần áo chui vào trong thùng, một cảm giác ấm áp truyền đến thấm vào lông tóc, làm toàn thân hắn thoải mái không thể diễn tả nổi. Toàn thân thư thái, hắn hít một hơi, hai tay khẽ khẽ đập, dùng sức khỏa vài cái, trong miệng rên hừ hừ, ta bơi, ta bơi, ta bơi bơi bơi. Đang thoải mái ngâm nước, lại nghe bên ngoài vọng đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, một giọng nữ nhân từ ngoài vọng vào. Người ở trong phòng à, làm cái gì đó, sao không ra dùng bữa? Sao ngay cả tên cũng không xứng, nếu không phải quen với nàng rồi, ta chẳng biết nàng nói người nào. Hắn vùi đầu vào trong nước một lát mới ngẩng đầu lên hít một hơi, lắc lắc nước ở trên đầu cười phóng túng. Đại tiểu thư, ta đang tắm rửa, nàng ngàn vạn lần không nên tiến vào á, nếu không người ta gọi là phì lễ đó. Tiêu Ngọc Nhược ở bên ngoài nghe được buồn cười, tắm rửa sớm thế này ư? Người này trước tới giờ nói chuyện không có nghiêm chỉnh, câu này cũng dối gạt, tìm người mới là lạ. Đại tiểu thư lẩm bẩm, ngươi làm cái gì đó, mau ra đi, nếu không ta sẽ tiến vào đó. Ta cảnh báo nàng không nên tiến vào, nếu không tự gánh lấy hậu quả đó. Lời nói của Lâm Tam nghe có chút gì đó nghiêm trọng. Đại tiểu thư tự nhiên không tin, thấy hắn không ra, tính ngương ngạnh nổi lên, cũng không nghĩ tới, liền đẩy cửa mà vào. À! Hai người đồng thời hét lên chói tai. Lâm Văn Vinh ngồi ở trong thùng, tóc còn ướt sũng nước, chỉ thấy đại tiểu thư hùng hổ tiến vào, trong tay cầm cái khay gỗ, trong khay đặt mấy cái bánh bao cùng một bát cháo bốc khói nghi ngút, hiển nhiên là chuẩn bị cho hắn. Đại tiểu thư, thân đồng nam của ta bị nàng thấy rồi, nàng phải có trách nhiệm với ta. Lâm Văn Vinh cười hì hì nói, ngươi, sao không mặc y phục? Tiêu Ngọc Nhược vừa thẹn vừa giận, vội vàng quay đầu đi, toạt mồ hôi, mặc quần áo sao mà tắm đây? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc, không phải ta đã nói qua sao, đang tắm rửa mà, nàng thế nào lại không tin, thế này để xem nàng chịu trách nhiệm với ta thế nào. Đại tiểu thư vội vàng lui khỏi phòng, hai gò má giống như bị lửa thiêu, nhìn bữa sáng tình mỹ nhịn không được lại thẹn thùng lẫn tức giận hừ một tiếng. Tắm sạch sẽ xong, toàn thân dễ chịu, vì thế phấn chấn hơn nhiều. Lâm Văn Vinh đẩy cửa đi ra, chỉ thấy đại tiểu thư ngồi ngây ngốc ở trước cửa, hai mắt vô thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Quên đi, coi như là ta không may, bị nàng thấy hết rồi, coi như là chấp nhận chịu thiệt, không truy cứu nàng nữa. Nàng cũng đừng mặt mũi sầu khổ, nên làm cái gì thì làm đi. Lâm Văn Vinh rộng lượng nói, đáng ghét. Đại tiểu thư hừ một cái, tức cũng không phải, cười cũng không phải, người này so với đêm qua sao thành một kẻ khác rồi. Thấy hắn đưa tay vào trong khay giỏ dẫm, nàng vội nói, đừng dùng nữa, thức ăn đều nguội cả rồi, ta gọi bọn chúng hâm lại một chút. Lâm Văn Vinh gật gật đầu, vẫn là đại tiểu thư yêu thương ta à? Ai yêu thương người chứ? Đại tiểu thư hừ nhẹ một tiếng, hai má có chút đỏ lên. Đã lời biếng, lại còn muốn ta tới phục vụ người. Để người khác thấy được, không sinh cho đàm tiếu mới lạ đó. Đàm tiếu? Đàm tiếu cái gì? Đại tiểu thư lại sợ mấy cái đàm tiếu đó sao? Lâm Văn Vinh mỉm cười, giống như chẳng để ý, nói. Đàm tiếu chính là những người rảnh rỗi làm ra. Trên thế giới này, ta không sợ nhất chính là đàm tiếu. Đại tiểu thư thấy trong mắt hắn giống như cười mà không phải cười, trong lòng có chút hoảng hốt, vội vã cúi đầu, không dám nhìn vào hắn. Người đã trà đạp ta. Trong mắt Tiêu Ngọc Nhược đã ươn ướt, hơi ấm ức, lại có chút cảm động, nhẹ nhàng nói. Hoa đăng hôm qua để ở đâu rồi? Ta muốn xem. Vứt rồi. Tới đây thì vứt rồi. Lâm Văn Vinh cười hì hì. Một chiếc đèn hồng có gì mà hay? Mũi đại tiểu thư cay cay, cắn chặt hàm răng trắng, cúi đầu thút thít. Đồ nói dối. Ngươi chính là đồ lừa dối. Đồ lừa dối chuyên lừa gạt ta. Dựa theo kế hoạch của đại tiểu thư, lần này đến kinh thành chủ yếu là vì bán nước hoa và xà phòng. Tiểu phu nhân tuy là xuất thân ở kinh thành, nhưng nàng rời kinh nhiều năm, người quen chẳng còn một ai. Tiêu gia ở kinh thành hoàn toàn vô danh, chỉ biết được mấy người quý nhân quan lại thôi. Tiêu Ngọc Nhược khi tới liền muốn làm lại tất cả. Sản nghiệp của Tiêu gia ở Kim Lăng to lớn, căn cơ hùng mạnh, muốn làm việc gì thì nhất hồ bách ứng. Kinh thành chẳng thể so với Kim Lăng, dưới chân thiên tử ngọa hổ tàng long, trước sau đều là hoàng thân quốc thích, vương công quý tộc. Tiêu gia tuy kinh doanh nhiều năm ở đây, nhưng phần lớn là bán quần áo. Lúc này muốn kinh doanh phấn sáp, chưa tính tới độ hấp dẫn không tầm thường của nước hoa và xà phòng. Vậy chỉ có thể làm lại từ đầu, có thể nói cùng tồn tại cả cơ hội lẫn thách thức. Đại tiểu thư nhíu chặt hai mày, Tống Tàu ngồi bên cạnh không dám nói gì, sợ rằng quấy rầy suy tưởng của nàng. Nhị tiểu thư ngồi ở bên người Lâm Văn Vinh, mặt mày hớn hở nhìn hắn. Nàng qua năm nay đã 17 tuổi, lớn hơn một tuổi. Theo lời dặn dò của phu nhân, việc của Tiêu gia cũng muốn nàng tham gia thương nghị. Lâm Tam, người đã biết bước đầu tiên chúng ta phải đi thế nào chưa? Là đi bài phòng các vị bạn cũ của mẫu thân, hay là dựa vào những người Tống Tàu quen biết, làm từng bước, từng bước? Đại tiểu thư dò hỏi, vấn đề này đối với Lâm Văn Vinh mà nói, thật sự nhỏ nhoi như cái bát cơm sáng. Hắn đã trải nghiệm qua biết bao nhiêu lần, chính là quảng cáo dùng trời ẩm đất, không ngừng tiếp thị sản phẩm, làm cho người ta nhớ kỹ nó, sử dụng nó, vậy coi như là thành công. Nhưng ở cái thời đại này, nhắm vào đám người sử dụng nước hoa và xà phòng, phát quả như thế nào, truyền bá rộng rãi như thế nào, cũng lại cần cẩn thận chú ý. Những tiểu thư thái thái này không thích những lời ngon ngọt mời gọi, đều là những nữ tử tào nhã, tiếp thị cũng phải cần kỹ xảo khéo léo. Ngọc Dương thấy tỷ tỷ hai mi nhíu chặt, Lâm Tam lại mặt mày tươi cười, Đối với hắn hiểu rõ, nhất định là có diệu pháp rồi, liền khẽ đẩy vai hắn một cái nói. Có phương pháp gì chàng hãy nói nhanh đi, đừng làm tỷ tỷ lo lắng. Lâm Văn Vinh chậm chậm nói. Đêm qua nàng đáp ứng ta, đoán được mây đăng liền được hôn, làm sao lại chạy đi trước? Nhi tiểu thư khẽ gắt một cái, sắc mặt đỏ bừng không dám nói nữa. Lâm Văn Vinh cười ha ha đứng lên nói. Đại tiểu thư, nàng đề xuất hai phương thức đều có đạo lý, đều có thể đi thử một lần, không kể cái gì tốt xấu, có thể làm thử mới biết. Về phần có hiệu quả hay không, Lục Kha hãy nói. Đại tiểu thư bất mãn sẵn giọng. Người có ý tưởng gì cứ nói, toàn thích làm khó ta, liệu hồn ta sẽ mách với nương thân. Lâm Văn Vinh toát mồ hôi. Đại tiểu thư không có chiêu nào nữa rồi, lại dùng phu nhân ép ta. Hắn hắc hắc cười nói. Đại tiểu thư đưa ra thủ đoạn này tuy có thể làm, nhưng lại phải nhìn sắc mặt người khác làm việc, quá không hồn thỏa. Tiền lãi của nước hoa và xà phòng thơm này là của chúng ta, vẫn phải tự mình làm chủ mới đúng. Thế nào là tự mình làm chủ? Đại tiểu thư nói. Vô cùng đơn giản, chúng ta chủ động đưa ra, dùng quảng cáo, làm triển lãm, tiếp thị sản phẩm, với sức hút của nước hoa và xà phòng thơm, muốn trậu hành động cũng chẳng phải khó. Thấy ánh mắt trầm tư của đại tiểu thư, Lâm Văn Vinh tiếp tục nói. Sản phẩm này của chúng ta chủ yếu tiêu thụ cho đối tượng là những tiểu thư thái thái trong kinh. Muốn hấp dẫn ánh mắt của các nàng, vậy phải có khẩu vị của các nàng. Theo như ta thấy, không bằng làm phẩm hương hội. Phẩm hương hội? Phẩm hương hội cái gì? Mọi người trong phòng cùng nhau hỏi. Các vị nghĩ xem, nếu là đem nước hoa và hoa đặt cùng nhau, vậy có hiệu quả gì? Lâm Văn Vinh gợi ý. So sánh hương thơm. Đại tiểu thư vỗ tay, trên mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lâm Văn Vinh nói vành vách. Đại tiểu thư quả nhiên là băng tuyết thông minh, mới chút đã rõ à, tiểu sinh bội phục, bội phục. Đại tiểu thư nhìn hắn một cái đầy quyến rũ hầm hừ. Đừng vội giễu ta, ý tứ này của ngươi ta đại khái hiểu được rồi, nhưng là như thế nào để các vị tiểu thư thái thái có thể tới xem phẩm hương hội của chúng ta? Mùa xuân hàng năm, các loại, các dạng thưởng hoa hội xuất hiện nhiều không đếm hết. Những tiểu thư thái thái đều đi xem. Muốn tìm một cái cơ hội làm phẩm hương hội cũng chẳng phải là quá khó. Tiệp thị tại chỗ, dùng thư tặng quà, vừa lịch sự lại ý tưởng mới mẻ, hiệu quả sẽ vang dội. Nhớ kỹ, cơ hội vĩnh viễn chỉ tới với ai có chuẩn bị. Lâm Văn Vinh cười nói. Tiêu Ngọc Nhược khẽ gật đầu, Nhi tiểu thư cũng vui vẻ ra mặt, khẽ nói với Lâm Văn Vinh. Lâm Tham, ngươi ra đây một chút. Nói xong liền chạy nhanh ra khỏi phòng. Lâm Văn Vinh cũng mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của đại tiểu thư, vội vàng chạy theo ra ngoài. Nhi tiểu thư trốn ở chậu hoa vẫy tay với hắn. Thấy hắn đến không chịu nổi, mặt đỏ như trái đào, mắt phượng khép hờ, âm thanh run rẩy. Người xấu, hôn thiếp một cái. Nhà đầu không ngờ dám đưa ra loại yêu cầu này, chẳng phải là bức ta phạm sai lầm sao? Lâm Văn Vinh cảm nhận được khổ với tình là sao? Ngọc Dương thấy hắn chần chừ không quyết, tưởng rằng hắn lo lắng bị người ta nhìn thấy, không nhịn được lào bào, sắc mặt hớp hồn nói. Quỷ nhát gan, người ta không sợ, người sợ cái gì? Một cái ôm mạnh mẽ kéo nàng vào trong lòng, chiếc miệng nhỏ đỏ tươi bị ép chặt. Một đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tác quái trên lưng nàng, nàng thở hổn hển khẽ ừ một tiếng, cả người nóng như lửa, bỗng nhiên như muốn hòa tan vào trong hắn. Lâm Văn Vinh hít một hơi thật dài, còn cần phải tăng cường khả năng nín chịu hơn à? Mới 20 mấy phút không kiên trì nổi rồi, bất kể cái gì cũng được phải chịu hơn một giờ chứ. Nhi tiểu thư liếc mắt bốn phía ư hử một tiếng, nép vào lòng hắn, nhẹ nhàng vuốt ve ngực hắn nói. Người xấu, chàng làm chuyện xấu như vậy. Nếu để cho tỷ tỷ nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Thiệp chính là đáp ứng tỷ ấy, không thể để cho chàng lại tùy ý khi phụ. Nếu tỷ ấy biết được, thiệp chẳng phải xấu hổ chết mất. Nhà đầu này, sự chủ động của ta vừa rồi đã chạy đâu mất? Lâm Văn Vinh cười nói, nàng sợ cái gì? Chúng ta thế này gọi là hai bên tình nguyện, nàng ấy muốn nhìn cứ để cho nhìn thoải mái thôi. Nhị tiểu thư đối với hắn không có biện pháp gì, đỏ bừng mặt mặc kệ hắn làm gì thì làm. Cùng Tiêu Ngọc Sương chẳng chẳng tiếp tiếp một phen, khi trở về phòng, đại tiểu thư và Tống Tàu đã gần như bàn bạc xong. Tiêu Ngọc Nhược đang viết cái gì đó, nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhắn phất hồng của Ngọc Sương, đại tiểu thư không chịu được sẵn giọng. Các người làm cái gì lâu thế mới quay lại, ta và Tống Tàu bàn bạc chút biện pháp, người đến xem như thế nào. Lâm Văn Vinh cười nói, ta với nhị tiểu thư ra ngoài giao lưu miệng lưỡi một phen, vậy cái phương án gì đó, nàng cùng Tống Tàu định liệu được rồi, ta rất yên tâm. Tống Tàu không hiểu nổi quan hệ giữa Lâm Tam và đại tiểu thư nói chuyện tùy như thế. Tiêu Ngọc Nhược nhìn hắn nghi ngờ khẽ nói, người đừng hoàn toàn trút bỏ trách nhiệm, nếu việc này làm sai lầm đổ bể, không kiếm được tiền, Tiêu gia ta lỗ vốn, cũng chính là người lỗ vốn đó. Đại tiểu thư làm việc thì ta yên tâm rồi. Lâm Văn Vinh cười nói, Tiêu Ngọc Nhược giận dữ trừng mắt nhìn hắn một cái. Việc kinh doanh Lâm Văn Vinh vốn chẳng muốn quan tâm, cũng như tiểu lâu đều giao cho Xào Xào. Nước hoa và xà phòng, đại tiểu thư so với hắn còn tận tâm hơn. Bản thân hắn chỉ phụ trách đưa ra chủ ý. Dù sao ý tưởng của hắn đều là chủ ý đáng tiền, chỉ cần thực hiện tốt, cơ bản sẽ không thất bại. Về phần an bài cụ thể ra sao, phải nhờ vào đại tiểu thư rồi. Dù sao nàng là một thân nữ nhi, đối với thói quen tính tình của các thái thái tiểu thư đều hiểu rõ ràng, nếu ép một đại lão gia xen vào, ngược lại sẽ làm rối tung, trái với sự mong muốn. Đại tiểu thư biết hắn vốn lười biếng, nhưng cũng không có cách gì ép hắn. Nhớ đến khung cảnh ấm áp tối qua, trong lòng nổi lên một mảng nhu tình, cũng không muốn đi ép hắn làm cái việc không thích. Lâm Văn Vinh nhớ tới ước định cùng Thanh Tuyền, trong lòng cấp bách, giữ chặt Tống Tẩu nói. Tống Tẩu, người quen thuộc mọi nơi trong kinh thành, xin hỏi Ngọc Phật Tự ở đâu? Ngọc Phật Tự? Tống Tẩu nhíu mày nói. Là bảo điện của nơi nào? Ta ở kinh thành 20 năm, nhưng chưa từng nghe qua. Lâm Văn Vinh sửng sốt một chút. Ngày đó khi đi biệt, Thanh Tuyền đã nói rõ ràng là ngày 7 tháng 7 gặp mặt ở trước Ngọc Phật Tự, nàng sẽ không lừa gạt mình. Vì sao Tống Tẩu ở trong kinh nhiều năm lại không biết Ngọc Phật Tự này chứ? Hắn vốn nghĩ trực tiền đến bên ngoài Ngọc Phật Tự tìm một phen, vậy mà bị đánh một cái choáng váng. Một người ở lâu trong kinh thành như Tống Tẩu cũng không biết Ngọc Phật Tự ở nơi nào, vậy ta phải đi đâu tìm kiếm Thanh Tuyền? Tống Tẩu nói, Lâm huynh đệ, người muốn đi thắp hương sao? Trong kinh thành có nhiều ngôi tự tên tuổi nổi danh hơn nhiều. Đại tướng quốc tự, tiểu tướng quốc tự, tịnh đàm tự đều là những chùa nổi tiếng, hương khói rất thịnh. Mỗi lần trước sau 15 giữa tháng, các vị đại quan hiển hách đều muốn đi thắp hương cầu vật. Người đi cầu khấn, khẳng định là rất linh nghiệm. Lâm Văn Vinh lắc đầu. Tống Tẩu, ta chỉ muốn đến Ngọc Phật Tự. Ngươi thật sự chưa từng nghe qua tên Ngọc Phật Tự sao? Tống Tẩu đáp. Ta ở kinh thành chừng đấy năm, chỗ lớn nhỏ đều đến rồi. Quả thật chưa từng nghe qua tên của Ngọc Phật Tự. Đại tiểu thư thấy hình dáng ngơ ngơ ngẩn ngẩn của hắn, cũng không biết hắn hỏi vì mục đích gì, chỉ là thấy dáng vẻ vô thần của hắn, trong lòng mơ hồ cảm thấy khó chịu, liền dịu dàng hỏi, có phải ngươi nhớ lầm rồi hay không? Dù là chết đi, ta cũng sẽ không nhớ nhầm. Lâm Văn Vinh kiên định nói, nhìn thấy giọng điệu như chém đinh chặt sắt của hắn, đã biết chỗ này đối với hắn vô cùng quan trọng. Đại tiểu thư khẽ nói, người chớ có hoảng lên, kinh thành lớn như vậy, Tống Tẩu cũng không thể nơi nào cũng biết. Ta kêu nhiều người đi nghe ngóng một chút, chắc chắn tìm được cho ngươi chỗ kia. Lâm Văn Vinh cười khổ một cái nói, cảm ơn hàng đại tiểu thư. Tiêu Ngọc Nhược sửng sốt một chút buồn bã nói, ngươi cảm ơn ta như vậy, ta ngược lại có chút không quen. Sau này chớ nói những lời như thế, nghe không thoải mái. Tống Tẩu nhíu chặt mày trầm mặc, nửa ngày mới nói, Lâm tiểu ca, chẳng lẽ ngươi nói là Ngọa Phật Tự? Ngọa Phật Tự? Lâm Văn Vinh vội vàng hỏi. Cũng chẳng quan tâm cái gì Ngọc Phật Ngọa Phật nữa, chỉ cần là Phật Tự, người hãy mau nói ra đi. Tống Tẩu gật đầu đáp. Ngọa Phật Tự này nằm ở ngoại ô thành Bắc, hơn 20 năm trước cũng có một thời hương khói thịnh vượng, chỉ là mấy năm nay sớm suy bại rồi, cũng không biết người nói đến có phải là nơi này hay không. Lâm Văn Vinh mừng rỡ, chẳng quản nó là cái gì Phật, chỉ cần là Phật Tự, vậy thì có hy vọng rồi. Hắn vội vàng hướng tới Tống Tẩu vái một cái nói. Tạ ơn Tống Tẩu. Đại ơn đại đức của người, tiểu đệ sau này sẽ báo đáp. Vừa dứt lời, thân hình vội vàng chạy ra cửa, đảo mắt biến mất trong đám người náo nhiệt. Lâm Tam huynh đệ này thật là rất nóng lòng, cũng không biết tìm Ngọc Phật Tự kia làm cái gì, chẳng lẽ là gặp mấy cô nương thân thiết? Tống Tẩu cười nói. Đại tiểu thư quay đầu đi hầm hừ. Chớ để ý tới hắn, hắn dù có dụ dỗ tất cả nữ tử trong thiên hạ đem về nhà, cũng kệ hắn đi. Tống Tẩu ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám lo lắng nói. Nhìn sắc trời này, hôm nay e là sắp mưa. Lâm huynh đệ một mình ra ngoài, nếu gặp mưa có thể không hay. Lời vừa dứt, đã thấy đại tiểu thư cầm chiếc ô vội vã chạy ra ngoài. Chỉ là biển người mênh mông, nào đâu còn có thể tìm thấy bóng dáng Lâm Tam. Đại tiểu thư đứng trên đường lớn, nhìn dòng người xuôi nam ngược bắc, nhất thời có chút ngẩn ngơ. Lâm Văn Vinh hào hứng phóng ra cửa, định rõ phương hướng, thẳng tiến thành Bắc mà đi. Kinh thành phồn hoa, bán dòng sai vặt, biểu diễn nhào lộn, tạp kỹ, làm cho người ta hoa cả mắt. Trên đường lớn, người đi người lại, đông đúc rộn rộn ràng ràng, tiếng quát tháo, tiếng kêu thét không dứt bên tai, cực kỳ náo nhiệt. Lâm Văn Vinh lòng nhớ tới Ngọc Phật Tự, đối với thắng cảnh của kinh thành cũng không có lòng thưởng thức. Tìm người hỏi rõ vị trí của Ngọa Phật Tự, vội vã hướng thẳng ngoại ô đi tới. Ở kinh thành rộng lớn này, đi hơn nửa canh giờ, người ngoài đường dần dần thưa thớt rất nhiều. Vừa tới ngoại ô, vừa đi một đoạn, đã thấy đường phía trước dần trở nên gập ghềnh. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trước mắt đột nhiên một vách núi sừng sững. Vách núi này e phải cao vài trăm trượng. Dựng ngược lên, bốn phía trống không, không có chỗ nào để đặt chân trèo lên. Trên đỉnh núi mây mù bao phủ, khói lam vờn quanh, mơ hồ thấy đỉnh đài Lầu Gác, mái xanh nhô ra giống như là trong tiên cảnh. Dưới chân vách núi, một ngôi chùa hoang phế, cửa gỗ mục nát, rêu phủ đầy đất, khắp nơi đổ nát, chẳng còn dấu vết con người. Tường vách phòng ốc trong chùa này phần lớn đều sụp đổ, chỉ có chính điện còn được che hơn nửa nóc nhà. Lâm Văn Vinh vừa nhìn thấy trong lòng liên tục kích động. Đây chính là Ngọc Phật tự sao? Có đúng là Ngọc Phật tự trong lời nói của Thanh Tuyền không? Hắn đi tới gần, chỉ thấy bên trong chùa tường cao sụp đổ, nóc nhà cũng hư nát lộ ra bầu trời. Một pho tượng Phật Di Lặc bằng đá hoa cương thật lớn, cũng phải to tới 12 trượng, cao tới 8 trượng, chất phác thu hút, mỉm cười nằm trên mặt đất. Dưới gió thổi mưa xa, góc cạnh trên thân Ngọc Phật bằng đá này đã bị mài nhẵn, hiện lên hết vẻ nhu hòa. Trước tượng Phật đặt một cái tháp hương thật lớn, vẫn còn lưu lại chút dấu vết hương khói. Tuy trải qua mưa gió, nhưng lại không mất đi khí thế. Dựa vào đó có thể thấy tình hình hương hoa thịnh vượng năm đó. Lâm Văn Vinh ở trong đại điện tới tới lui lui dò xét một phen. Ngoài trừ tượng Phật như núi ra thì hoàn toàn trống không. Tường vách của Ngọa Phật tự này đều đã sụp đổ, chỉ có chính điện là bảo tồn tốt một chút. Xuyên qua chính điện, sau chùa cũng là một rừng cây rất lớn. Cây cối cao lớn, cành cây xù xì, tuy là vừa qua năm mới, cành lá héo úa nhưng chẳng thấy tiêu điều. Ngôi chùa này kết cấu đơn giản, trước sau không có một vật sống nào, liếc mắt một cái liền có thể thấy hết. Lâm Văn Vinh tìm kiếm trước sau một phen, ngay cả một cái quỷ ảnh cũng chẳng thấy. Hắn chẳng nản lòng tìm kiếm xung quanh một vòng, chỉ thấy ngọn núi này bốn phía thẳng đứng, vách đá bóng loáng, không mấy chỗ có thể đặt chân, ba mặt đều là nước, chỉ trước mặt Ngọa Phật tự này là bình địa, cũng không biết Phi Vũ Lâu Các ở trên tuyệt phong này là ai làm nên, lại như thế nào mà leo lên được. Sớm hết một vòng, nhưng nhớ tới mảng rừng mới đi ngang qua, chẳng nói tới Thanh Tuyền, ngay cả một con thỏ cũng còn không tìm thấy. Hắn lau cái trán đầy mồ hôi, liền nằm dài trên mặt cỏ khô, tứ chi duỗi thẳng, thở hổn hển từng hơi lớn. Nơi này cuối cùng có phải là Ngọc Phật tự không? Thanh Tuyền ở đâu? Hắn mông lung nằm thẳng cẳng, tâm tư cũng không biết là bay đi tới tận đâu. Con mắt dần dần nhắm lại, không biết nằm bao lâu trong mơ hồ, tựa như có chút ẩm ướt trên mặt. Mưa xuống rồi. Trong lòng hắn than thở, mở mắt ra, thất thểu tiến về phía trước, nhất thời mắt trợn tròn. Trên ngọn cây kia, một nữ tử áo trắng phất phơ thân hình yểu điệu, gót sen điểm nhẹ đạp lên cành lá, giống như tiên tử trong mây từ hư vô thăm thẳm bay qua, không nhiễm chút bụi của thế tục. Gặp quỷ rồi sao? Hay là thấy thần tiên? Nhất thời cơn buồn ngủ của Lâm Văn Vinh tan biến, soạt một cái ngồi dậy cao giọng hò hét. Ê! Ê! Nữ tử kia tựa như không nghe thấy hắn kêu gọi, phảng phất như làn khói nhẹ lướt về phía trước không ngừng, thân hình vô cùng mỹ diệu, nhưng chẳng phải là Tiêu Thanh Tuyền. Lâm Văn Vinh vốn đã tuyệt vọng ở Ngọa Phật tự này, như thấy ở đây đột nhiên xuất hiện một cô gái, trong lòng nổi lên vài phần hy vọng, theo sau nàng hô to, tiểu thư, tiên tử, mỹ nữ. Mặc cho hắn kêu đứt họng, nữ tử kia vẫn chẳng quay đầu. Thân hình yểu điệu đảo mắt liền biến mất trong tầm mắt của hắn. Lâm Văn Vinh đuổi theo vài bước, thở hổn hển, kêu khàn cả giọng, giày cũng rời mất. Mẹ nó, chẳng lẽ nghĩ rằng mình chính là tiên tử thật sự à? Ta ghét nhất người khác bay trước mặt, nếu mà có tên lửa, lão tử đã sớm bắn một phát cho người rụng xuống rồi. Cơn tức giận của Lâm Văn Vinh trỗi dậy, sinh ra tức giận nhặt dài vải của mình bị rơi trên mặt đất lên, hung hăng ném về hướng tiên tử kia. Ném không trúng cũng phải dọa ngươi một chút. Tiên tử tựa như cảm giác được cái gì đó, ống tay áo dài phất một cái, quay phắt đầu lại, quét mắt liếc hắn. Trong lòng Lâm Văn Vinh nhảy vọt lên một cái, cước bộ lại ngơ ngẩn dừng lại. Nữ tử này mắt phượng mày ngài, da trắng môi đỏ, hai má hoàn mỹ không tì vết, trong suốt như ngọc, mang theo một nụ cười lãnh đạm. Đứng trên ngọn cây cao nhất, váy dài phất phơ, mơ hồ tiên tử thánh khiết, cao quý trên 9 tầng mây, không mang lại một chút bụi trần, phảng phất dù người ta chỉ nhìn một cái cũng thật là tội lỗi. Quái lạ, đây chẳng lẽ chính là tiên nữ, đẹp không nói lên lời. Ngay cả loại người mạnh mẽ như Lâm Văn Vinh, trước mặt cô gái này cũng sinh ra cảm giác thua kém. Hắn lập tức tỉnh lại. Ta ngất, cô gái nào mà chẳng phải lấy một nam nhân, ta sợ nàng chắc. Hắn xúc phạm chẳng kiêng dè, khi ngẩng đầu lên, nữ nhân kia như một làn khói trần biến mất trước mắt hắn. Lâm Văn Vinh dùng sức lắc đầu, làm cho mình tỉnh táo một chút. Đây không phải là nằm mơ chứ, tiên tử giáng trần. trong rừng cây tìm kiếm một phen, nhưng nào đâu có thể kiếm được bóng của tiên tử. Hắn hít dài một hơi, việc hôm nay hoàn toàn là tà môn. Tà rõ ràng là đến tìm Thanh Tuyền, làm sao lại xuất hiện một tiên tử hoàn mỹ đến nỗi mất cả thiện lương. Nhìn không ra tuổi của tiên tử, nàng với Thanh Tuyền có quan hệ hay không, tỉ tỉ muội muội, chẳng lẽ ngọa Phật tự này chính là Ngọc Phật trong lời của Thanh Tuyền? Một loạt các vấn đề sâu chuỗi với nhau nảy lên, hắn cũng có chút váng đầu hoa mắt, dùng sức day day hai bên huyệt thái dương. Thanh Tuyền à, Thanh Tuyền, nàng đưa cho lão công của mình nhiều điều bí ẩn thế làm gì à? Một phen kinh diễm này, hắn sớm chẳng còn chút buồn ngủ, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mênh mông. Từng đợt tia chớp đột nhiên làm bầu trời trắng lóa lên từng đợt. Từng giọt nước rơi trên mặt, lạnh lẽo, làm cho hắn tỉnh táo hẳn lên. Tiếp theo một trận mưa lớn sầm sập đổ xuống. Ngọa Phật tự đổ nát đã không còn chịu nổi. Tường đổ vách sập, duy nhất có thể che mưa ngăn gió chính là một mảng tường còn chưa sụp đổ trong chính điện. Lâm Văn Vinh hai tay che đầu, vội vàng chạy tới chính điện. Trong lúc vô ý ngẩng đầu, chỉ thấy Ngọc Phật hiện rõ bên ngoài kia, tia chớp chiếu rọi lại lóe lên một chút ngọc quang sáng rực làm hắn hoa mắt. Ngọa Phật, Ngọc Phật. Hắn vỗ tay nhảy cẫng lên. Mẹ nó, Ngọa Phật tự này nguyên lai thật sự là Ngọc Phật tự à? Khối đá thiên nhiên điêu khắc Phật này kỳ thực chính là một khối ngọc thô chưa được khai phá. Trong ngày bình thường nhìn không ra, gặp được ánh năng mãnh liệt mới có thể hiện ra được đặc tính của ngọc thạch. Ngọc Phật tự này chính là Ngọc Phật tự trong lời của Thanh Tuyền, nhất định là không sai rồi. Có được phát hiện này, trong lòng hắn hưng phấn, không thể biểu hiện thành lời, kêu dài một tiếng à. Muốn áp cả sấm sét kia, hận không ôm được cái bụng to của Phật Di Lặc thần thiết một trận. Xác định được đây là Ngọc Phật tự, hắn trong lòng kích động, vội tăng tốc, đã tới dưới mái hiên đại điện, đang muốn qua cửa, lại nghe bên trong một tiếng con gái vọng ra. Bên ngoài là ai? Hắn dừng bước lại một chút. Ở cái chỗ rách nát này cũng có người tới ư? Chẳng lẽ là tiên tử vừa bay kia? Chẳng lẽ là tiên tử trong khi bay bị mưa làm ướt đang trốn ở trong tay xiêm y? Ha ha ha. Trong lòng hắn đắc ý vài tiếng, kêu một tiếng khác thường. Nữ thế chủ, ta mang trà tới cho nàng. Phanh. Tuy nhiên lại là một hòn đá từ bên trong ném ra. Lâm Văn Vinh bị dọa nhảy dựng lên, vội vàng tránh ra nói. Tiên tử là ta, chúng ta vừa rồi gặp qua nhau, ta còn đuổi theo nàng một đoạn đường mà. Cô gái bên trong trầm mặc nửa ngày mới nói. Cái gì nữ thế chủ, tiên tử, người chẳng lẽ là hòa thượng trong miếu này? Không đúng, Ngọc Phật tự này đã đổ nát nhiều năm, ở đâu ra hòa thượng? Ngươi làm cái gì? Giọng nữ tử kia có chút sợ hãi, tức thì bình tĩnh trở lại. Ngọc Phật tự. Lâm Văn Vinh khẽ chấn động. Cô gái này nói đây là Ngọc Phật tự. Đây thật sự là Ngọc Phật tự. Mẹ nó, trên thế giới này còn có người thông minh hơn ta sao? Hắn cười ha ha vài tiếng, liền tập trung vào cô gái ở trong miếu. Nếu vị ở bên trong này thật sự là tiên tử kia, dù là hai lâm tam cũng chẳng đánh nổi nàng. Vậy y mới có thể an bình nói chuyện với mình như vậy. Như thế cũng kỳ quái. Cô gái bên trong này là ai? Hắn nghĩ nhiều như thế, nhưng đều chỉ là việc trong nháy mắt. Nghe giọng nữ tử kia trong trẻo, nghĩ tuổi cũng không lớn. Hắn cười hắc hắc một tiếng nói. Tiểu thư ở bên trong không phải sợ. Ta tên gọi là Lâm Tam, là một người rất rất tốt. Hôm nay tới nơi này vì tìm một vị bằng hữu, ta sẽ không khi phụ nàng. Cô gái kia bình tĩnh đáp. Nguyên lại là Lâm công tử, tiểu nữ đã thất lễ rồi. Tiểu nữ hôm nay cùng những người bạn tốt đến đây vẽ tranh. Khi thấy khí trời âm u mới đến nơi này tránh né. Lúc này những người bạn của ta đi tìm củi khô đốt lửa, lập tức sẽ trở về. Lâm Văn Vinh cười nói. Như thế rất tốt, mưa càng ngày càng lớn, dưới mái hiền cũng không tránh được bao lâu, tại hạ cũng tiến vào trú một chút. Bước chân của hắn vừa muốn tiến vào, chỉ nghe cô gái kia nói. Không thể. Cái gì không thể? Lâm Văn Vinh hỏi. Đang muốn tiếp tục đi vào, lại một viên đá đã bay tới, ném trước chân hắn. Lâm Văn Vinh bất đắc dĩ nói. Tiểu thư... Nàng thế này là làm gì? Muốn đánh nhau sao? Nàng không thể là đối thủ của ta đâu. Nữ tử kia hừ một tiếng nói. Không nhất định vậy. Ngươi xem ở trước ngươi là cái gì? Lâm Văn Vinh ngẩng đầu vừa nhìn, nhất thời hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy trong góc kia lộ ra một chiếc nỏ, mũi tên bên trên đang âm thầm nhắm vào mình. Hắn là người trải qua binh nghiệp. Ở trong thần cơ doanh của Lý Thánh gặp qua trò chơi này. Đây gọi là liên hoàn nỏ. Nhiều nhất mỗi lần bắn được 5 tên, liên hoàn phóng ra uy lực thật lớn. Ngày đó chiến Bạch Liên đệ nhất dũng sĩ, chiếc nỏ liên hoàn này phát huy tác dụng quan trọng, hắn như thế nào không nhận ra. Cô gái trong điện cầm chính là liên hoàn nỏ bắn rất nhanh, thích hợp nữ nhân mang theo phòng thân. Cả ngày bắn nhạn lại bị nhạn mổ mù mắt. Trong ngọa Phật tử ở nơi hoang dã ngoại ô này lại gặp một nữ nhân dã man. Hắn thầm kêu xui xẻo hử nói. Tiểu thư, nàng ngay cả liên hoàn nỏ trong thần cơ doanh đều có thể lấy được, nghĩ cũng không phải là người tầm thường. Ngươi cũng biết liên hoàn nỏ? Nữ tử trong điện cười nói. Tham công tử ngược lại cũng kiến thức bất phàm, tiểu nữ thật không có ý ủy hiếp, nghe cách dùng lời lẽ của công tử cũng là người đọc sách sao? Không phải. Lâm Văn Vinh lập tức đáp lại. Hắn đứng dưới mái hiên, nước mưa hắt vào làm ướt nửa người hắn, rất là khó chịu. Bằng vào công phu hiện tại của hắn, chỉ cần tìm đúng vị trí của nữ tử kia, giải quyết nàng cũng không phải là việc gì khó. Vấn đề mấu chốt là, hắn lấy cái gì giải quyết nàng? Chẳng lẽ là vì nàng không cho Lâm Tam đi vào tránh mưa? Nói ra đúng là khiến cho người ta chết cười. Công tử cũng vui tính nhỉ? Cô gái nói. Tiểu nữ ở một mình trong điện, nếu là công tử cũng bước vào, khó tránh khỏi người ta nói ra nói vào. Mặc dù hai người chúng ta trong sạch, lời đồn đại chẳng lọt vào tai những bậc tài trí. Như người sống trên đời, nếu chút coi thường, chẳng bằng tự mình tránh đi. Công tử nói đúng hay không? Lâm Văn Vinh cười nói. Tiểu thư vừa rồi không phải nói còn có bạn tốt của mình sắp quay lại sao? Đây không thể tính là cô nam quả nữ. Lại nói miếu này cũng không phải là nhà nàng mở ra. Chỉ vì nàng muốn tránh mưa, lại muốn người khác ở bên ngoài chịu gió lạnh nước băng, chẳng phải có chút không thỏa đáng sao? Không thấy rõ phản ứng trên mặt của cô gái, chỉ nghe nàng trầm mặc nửa ngày than vãn. Thảm công tử nói thật đúng, chỉ tiếc sự đời gian nan, nữ nhi thân ở địa vị yếu kém, nếu không học bảo vệ chính mình, đối với công tử mà nói, có thể bởi vì không kịp tránh mưa thì vương trọng bệnh một lần. Nhưng mà đối với nữ nhân mà nói, một lần không cẩn thận, e là sẽ phá hỏng cả đời. Bên nặng bên nhẹ, công tử tự nhiên có thể nhận ra. Nhà đầu này thật sự là miệng lưỡi sắc sảo à? Lâm Văn Vinh cười hà hà nói. Chẳng phải là tránh mưa sao? Chẳng lẽ tiểu thư thật sự vì một việc mặc danh kỳ diệu muốn bắt chết một người không quen biết, ưu tú phi thường, thiện lương phi thường, đẹp trai phi thường sao? Ta muốn tới thử một lần. Hắn trên miệng nói thử nhưng lại len lén lùi lại, nhặt tảng đá bên chân hướng trong đại điện ném vào. Ong! Một tiếng khẽ vang lên, một mũi tên nhỏ trúng vào cột gỗ bên cạnh, đâm vào ba phân. Lông vũ đôi mũi tên còn mang theo chút rung động ong ong. Lâm Văn Vinh sợ toát mồ hôi. Cô gái này thật sự bắn à? Nữ nhân dám hướng vào Tam Ca Ta khai pháo. Ngươi là người đầu tiên. Can đảm. Tam công tử chớ kiểm tra tính nhẫn nại của tiểu nữ. Đối với ta mà nói, trong sạch nặng hơn tính mạng. Nếu làm công tử bị thương, nhưng có thể bảo vệ danh tiếng trong sạch của ta, tiểu nữ tử nguyện một mạng đền một mạng, tự thắt cổ trước mặt mọi người. Nữ tử kia nói chém đinh chặt sắt. Hãy, tiểu thư, nàng rất có cá tính. Xin hỏi nàng đã thành thân hay chưa? Lâm Văn Vinh cắn răng nói. Nữ tử bên trong không đáp lời. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc nói. Ta đoán là còn chưa có. Dựa vào cá tính của tiểu thư, hẳn là có rất nhiều công tử theo đuổi. Có thể tính thêm ta hay không? Trong âm thanh nữ tử mang theo vẻ giận dữ nói. Xin công tử tự trọng. Theo đuổi nàng rồi vứt bỏ, mục tiêu này của ta cũng không biết có thể đạt tới hay không. Lâm Văn Vinh giống như lẩm bẩm, nhưng đủ phát ra âm thanh đủ lớn để cho người trong điện nghe thấy. Một loạt tiếng kêu phát ra, chỉ thấy mấy mũi tên nhỏ liên tiếp phóng ra chính giữa cửa. Khi cô gái kia nâng nỏ lên, chỉ thấy một cái bóng xấu xa mông mông lung lung biến mất trong làn mưa phía trước, ngay cả khuôn mặt cũng không nhìn rõ. Một giọng cười từ trong mưa truyền đến. Tiểu thư, chớ để cho ta gặp lại nàng nhé, nếu không ta nhất định thực hiện lời hứa của mình. Các bạn khán thính giả thân mến, tập 67 đã kết thúc tại đây. Rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người vào tập 68.